Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, dinh dưỡng dịch 48 vạn thêm càng, khó bính 250 không chú ý tới nàng ám chỉ đem nàng đương cái âm sơn tổ, không, sẽ không, đùa mệnh quan hệ huyết thống không nên là cái ngốc tử kia hắn này làm, chính là cố ý. Hoặc là nói là thử nàng thái độ, cái này tiểu hướng dẫn du lịch. Thử ta, âm sơn tổ cảm thấy vớ vẩn, thậm chí có chút không thể tưởng tượng. Nàng đã lâu đến một tia buồn cười. Thục hướng dẫn du lịch rất ít bởi vì này mà sinh khí, nếu bính 250 cho rằng này sẽ chọc nàng sinh khí. Sẽ làm nàng làm chút ngoài ý liệu hành động, do đó tự loạn đầu trận tuyến. Vậy 10 phần sai, còn không phải là gánh tội thay sao? Cho nên nói, ngươi ở thu thập tử khí. Chu Hy Dương giữa mày trói chặt. Hắn cảm thấy âm sơn tổ trầm mặc thời gian quá dài. Trường đến làm nghĩ nhiều, muốn nàng chính là phía sau màn độc thủ. Muốn nàng liền cùng phía sau màn độc thủ có chặt chẽ liên hệ. Nguyên bản là ước hảo thời gian. Cùng nàng tới nói Hà Thủ Ô Tinh cái này, Chu Hy Dương ngoài ý muốn phát hiện tân manh mối. Nhưng hắn chỉ cảm thấy sốt ruột, lăn lộn, phiền toái. Huống chi này sẽ làm nguyên bản đơn giản phức tạp hóa tham tinh, chúng nó là tuyệt đối không thể. Hiến tế long cốt, kia lưu bọn họ duy nhất biện pháp chỉ còn lại có bắt lấy thu thập tử khí phía sau màn độc thủ. Đem tử khí rót vào long cốt nội. Kéo dài nó bùng nổ thời gian. Đương nhiên, nếu là cùng nhà mình đứng đắn lữ đội, Chu Hy Dương có lẽ còn sẽ tưởng chút mang đi long cốt. Thu thập long hồn linh tinh, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ, cành mẹ đẻ cành con, vô luận phía sau màn độc thủ có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu rào hoạt khó chơi. Nhưng chỉ cần có thể sử dụng vũ lực cùng mưu tính giải quyết vấn đề, không liên lụy đến lữ trình ngoại, kia đối Chu Hy Dương tới nói chính là đơn giản vấn đề. Nhưng ở tới tìm trên đường, Chu Hy Dương thám thính đến âm sơn tổ muốn giành long cốt tin tức, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Mà hắn hạ đến địa cung 4 tầng, cùng âm sơn tổ nói chuyện với nhau khi lơ đãng đem này tin tức mang đến, khiến cho không tưởng được. Âm sơn tổ tạm dừng, cái này làm cho Chu Hy Dương dâng lên không ổn ý tưởng, tử khí. Âm sơn tổ cười khẽ, nàng lười biếng ngồi ở ghế đá thượng, thon dài ngón tay từ to rộng ống tay áo trung lộ cái đầu ngón tay. Đáp ở giao điệp đầu gối chỗ, ta cần thiết thu thập tử khí sao? Đương nhiên, ta xác thật đối này địa cung trung long cốt hứng thú, xương đen vẫn che nàng mặt. Thấy không rõ bất luận cái gì biểu tình, chỉ có thể từ trong thanh âm nghe nàng ở cười khẽ. Nếu thu thập tử khí có thể có lợi cho ta, phải đến long cốt nói. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ đi thu thập tử khí, không đồng ý. Cũng không phủ nhận, mà là ngữ khi ái muội. Đây là âm sơn tổ lắc lư triết học, không lập tức phủ nhận. Là bởi vì nếu nàng phủ nhận nói, ở bính 250 trong mắt có thể sẽ đem này coi là cự tuyệt hợp tác tín hiệu, không đồng ý. Là nàng hoài nghi đồng ý sau sẽ bước vào bính 250 tính kế chung, đem vấn đề này mơ hồ qua đi. Cụ thể chỉ cùng Chu Hy Dương nói long cốt, chỉ cần giải quyết long cốt, chỗ nào còn dùng đến quản cái tử khí đâu. Ân, âm sơn tổ rất có hứng thú cười. Ngài nói ta nói đúng không? À. Lại nói tiếp, ta cùng với các ngươi trong đội ngũ bính 250 cũng có chút giao tình. Hắn cũng đáp ứng cùng ta cùng đi thu thập long cốt đâu, không sai. Ta chính là phải được đến long cốt, ngươi có giúp ta hay không? Ngươi cùng bính 250 quan hệ, các ngươi quy đồ đối đùa mệnh quan hệ huyết thống thái độ. Đến tột cùng đúng vậy hảo, còn chỉ là gặp dịp thì chơi. Phía trước mấy ngày vì lớn nhất trình độ tránh đi lữ quán thẩm tra, khôi lỗi sư vẫn luôn đều che chắn chính mình ý thức ảnh hưởng, gần như ngủ say. 2 ngày này mới thức tỉnh lại đây. cho nên khôi lỗi sư đối mấy ngày hôm trước phát sinh ấn tượng kỳ thật tương đối mơ hồ, nàng yêu cầu nhanh chóng nắm giữ này đó mấu chốt tin tức. Rốt cuộc Thiên liền phải đi Thiên Thọ Sơn, liền phải đến Bính 250 dẫn đầu khảo hạch, hắn phía sau vị kia quan chủ khảo, cũng nên chàng, Hà Thủ Ô Tinh ở trong tay ngươi. Nghe Âm Sơn Tổ nói sau, Chu Hy Dương sắc mặt âm trầm, trong mắt tựa hồ hiện lên một mặt lệ quang, thực mau hắn sụ mặt, hoàn toàn thu nạp cảm xúc, làm ta nhìn xem, không vội. Hiện tại lập tức liền phải đến tử khí bạo động thời điểm, kỳ quái. Khó Chu Hy Dương kỳ thật với Bính 250 quan hệ không tốt. Âm Sơn Tổ như suy tư gì, mặt ngoài đánh thái cực, nếu ta lấy tới, ngược lại làm nó bị tử khí ô nhiễm, hoặc là dẫn tới ngầm long hồn bạo động. Vậy không đẹp, tinh lọc long cốt trung hòa tử khí yêu cầu linh vật. Nhưng này đối long hồn không chỗ tốt. Long cốt chết nó cũng sẽ chết. Long cốt bị tinh lọc nó cũng sẽ bị tinh lọc, nó không nghĩ bị tinh lọc biến mất. Nó tưởng chính là thoát ly long cốt. Chẳng sợ biến huyết long hồn, cũng muốn đạt được tự do. Nếu linh vật trước tiên hiện, long hồn bạo động có thể tính cực đại. Nó muốn trước đêm này đó linh vật tất cả đều diệt trừ rớt. Âm Sơn Tổ nói những lời này, không chỉ có là vì che giấu nàng vô pháp lập tức lấy Hà Thủ Ô Tinh, đồng dạng là nhắc nhở Chu Hy Dương hiện tại tình huống nguy cấp, tam linh vật tình cảnh rất là nguy hiểm. Hơn nữa đem trọng bẻ cong đến, nếu Chu Hy Dương tưởng cứu đồng hòa ca, kia giải quyết long cốt là duy nhất biện pháp. Cùng nàng hợp tác, tuyệt đối có thể nhanh nhất giải quyết rớt long cốt. Âm Sơn Tổ tin tưởng Chu Hy Dương có cái này nhận thức. Nhưng, đem bắt được tử khí giao tới, Chu Hy Dương hoàn toàn không ăn này bổ. Vô luận nàng sao đem đề tài hướng long cốt thượng xà. Nhưng Chu Hy Dương chính là cắn định tử khí này. Này nam không giống ở Tịch Dương Lữ Đoàn khi hảo đoàn trưởng, mà là trở nên lãnh túc nghiêm khắc. Giống thẩm vấn phạm giống nhau, lại nhiều một phân mỉa mai. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái chủ ý. Ta đánh cái chủ ý. Ngươi nói ta đánh cái chủ ý. Còn không phải là tưởng thử hạ các ngươi chi gian thái độ quan hệ sao? Âm Sơn Tổ cũng là say. Cố tình nàng là cao chất lượng hướng dẫn du lịch, kiên định quán triệt chính mình nguyên bản lộ tuyến, chỉ mỉm cười lắng nghe không phản bác. Nhưng dần dần mà, nàng tê cười có không nhịn được, ngươi có phải hay không nghĩ đem địa cung càn quét không còn. Không chỉ có muốn long cốt, còn muốn tham tinh tam linh vật. Vẫn là ngươi nghĩ đem kia long cốt đưa tới Hoàng Lăng. Tìm cơ hội làm nó ở Hoàng Lăng trung hóa rồng. Ngươi có phải hay không nghĩ thu thập tử khí. Sau đó xem thời cơ đem chúng nó tất cả đều kíp nổ. Người ta kiếp nổ tử khí làm cái. Âm Sơn Tổ không thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy Chu Hy Dương này đầu óc có phải hay không vấn đề. Hảo đi, trước hai không sai, nàng là có ý nghĩ như vậy. Nhưng nàng không tính toán chính mình làm, mà là muốn nhìn Bính 250 cách làm. Nàng tổng cảm thấy này trên người có đùa mệnh bóng dáng. Không chỉ có là quan hệ huyết thống chi gian quan hệ, hắn nhất cử nhất động, một ít tư tưởng cùng lựa chọn, có đùa mệnh dạy dỗ quá dấu vết. Đùa mệnh rốt cuộc bị nhốt Inca Thái Dương môn lâu lắm. Mấy năm gần đây tới đồ tể liên minh tuy rằng vẫn luôn ở như tầm ăn lên chăn dê liên minh, nhưng khôi lỗi sư một lần cũng chưa cùng đùa mệnh giao thủ quá. Đối phương lâu dài thần ẩn không chỉ có không làm khôi lỗi sư thả lòng, ngược lại làm nàng càng thêm cẩn thận, đặc biệt là ở cho rằng Bính 250 quan chủ khảo cực có thể là đùa mệnh cắt miếng chủ sau. Âm Sơn Tổ lựa chọn ở chỗ này cùng Bính 250 hợp tác. Không chỉ có là muốn long cốt, có rất nhiều tưởng thông qua lần này gần gũi hợp tác. Tới nhiều nhận thức hắn, giải hắn, nhưng vừa rồi Chu Hy Dương nói, làm khôi lỗi sư cảm thấy quỷ dị. Chu đội, ta không phải khủng bố phân tử. Khôi lỗi sư cười, ngữ khi ôn hòa, Ngươi đại không cần như thế đề phòng ta, ngươi đều cùng bính 250 hợp tác. Còn có cái có thể làm không tới. Chu Y Dương một câu liền nàng dỗi đi. Này dỗi âm sơn tổ ở Chu Y Dương rời đi buổi chiều cũng chưa quá thần tới, hắn đây là ở dỗi nàng đâu. Vẫn là ở dỗi bính 250 đâu. Chu Y Dương lời này rốt cuộc cái ý tứ. Khó hắn kỳ thật đối bính 250 cái nhìn thái độ không tốt. Ở bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi. Thú vị, âm sơn tổ như suy tư gì. Cuối cùng cười khẽ lên, bính 250. Là cái thú vị, sao? Sao, ngươi nói ta có phải hay không có thể khống chế 2 vạn ác quỷ chi trùng đồng. Thời hiện tại một chỗ địa phương. Sau đó cùng nhau đem chúng nó kíp nổ. Tựa như tạc đạn giống nhau. Vệ tuân thở phào nhẹ nhõm. Ngóng nhìn trong tay ma trùng chi cầu. 3 cái giờ cải tạo cùng truy mộng trì. Chỉ là làm vệ tuân thăm dò này cầu nội cấu tạo. Hơn nữa sờ thấu này hình cầu tổn hại vết rách đến tột cùng ở nơi nào. Cùng lúc đó. Một quả màu đỏ nhạt. Bóng bàn lớn nhỏ tú cầu nhi. Ở dung hợp trong ngọn lửa quay cuồng di động. Thái tuế kim đan ngồi ở mặt trên khanh khách ngây ngô cười. Giống kỵ ngựa gỗ giống nhau. Trời còn rất nhạc a, có thái tuế kim đan linh khí trợ giúp. Tú cầu nhi phôi ngưng kết hảo. Nhưng khoảng cách pháp bảo chính hình còn xa thực. Cũng may vệ tuân muốn chính là nó phôi. Kế tiếp mấu chốt, chính là đem tú cầu phôi thông qua hình cầu tổn hại vết rách. Đưa vào đến ma trùng chi cầu bên trong, lập tức muốn tới 6. Lại một lần tử khí bạo động sắp đánh úp lại. Vệ tuân thuận thế thu tú cầu nhi phôi cùng thái tuế kim đan. Thả lòng cùng truy mộng liêu vài câu, nhưng nghe bính 250 cùng hắn liêu cái này truy mộng liền thả. Lòng không đứng dậy, ta kiến nghị ngươi không cần này làm, truy mộng hít sâu một hơi. Lữ trình chung không thể phá hư cảnh vật chung quanh. Ngươi nhớ rõ sao, nhớ rõ a. Ngay cả cụ đóng gói giấy đều không thể loạn ném, vậy ngươi sao còn nghĩ kíp nổ cái tử khí tạc đạn? Đâu? Bất quá truy mộng ngươi nói rất đúng, đem 2 vạn ác quỷ chi trùng triệu tới lại làm chúng nó đồng. Thời tự bảo, xác thật không lấy, cứ như vậy tự bảo phạm vi đại, ảnh hưởng phạm vi quảng. Nhưng vệ tuân cũng không phải cái ma quỷ. Hắn này chuẩn bị ở sau là muốn lưu trữ tạc tương lai nào đó địch. Lại không phải tưởng ô nhiễm hoàn cảnh, kỳ thật tốt nhất vẫn là đem cái chết khí lấy ra tới. Nhưng là hắn không có thích hợp. Có thể chịu tải đại lượng thuần tí tử khí nùng tương vật chứa AT. Từ từ, làm ta ngẫm lại, đột nhiên. Vệ tuân ánh mắt sáng lên. Bắp măng hẳn là không sợ chết khí. Kia nếu đem cái chết khí nùng tương tễ tới, sau đó tồn tại nó trong miệng, kia như thế nào, bắp măng lại có thể lặng yên không một tiếng động chui xuống đất. Chờ chiến đấu kịch liệt khi nó toàn tới, hướng về phía địch chính là vừa chết khí phụt lên hoặc là làm địch tài tiến nó tràn ngập tử khí. Miệng rộng chung, này tựa hồ là cái không tồi lựa chọn, đi. Chúng ta đi cái khe nơi đó nhìn xem, đem ý tưởng này tạm thời áp xuống. Vệ tuân chuẩn bị chính mắt lại đi nhìn xem kia đi thông long cốt địa cung cái khe. Xem hắn Úc Hòa Tuệ an bài, dục kế hoạch tiến hành như thế nào, nhưng đương 6 tử khí bạo động. Đánh úp lại, vệ tuân mang theo truy mộng tiểu long đi đến đông chắc điện ngoại khi. Ánh mắt đầu tiên chú ý tới không phải đang ở bình ổn tử khí. Cùng tử khí vật lộn Chu Hy Dương chờ, mà là nhìn đến canh giữ ở một cái khe bên cạnh ma quỷ thương trên tay xách theo. Cái phết đất tử linh, chợt vừa thấy như là xách theo cái đại bao ni lông, hoặc là sứa cái, nha, tiểu thúy, ngoặc kép, hết chương.